Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì tôi sẽ cùng với quý vị chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Voodoo, một dạng đây là một cái để mục đích của bài nói chuyện này là để cho chúng ta nắm vững được những cái đường hướng tâm linh của người ngoại quốc. Chúng ta sẽ có thêm nhãn quan khi chúng ta đi ra ngoài, nghe người ta nói đến Voodoo thì chúng ta sẽ hiểu được hơn Voodoo là gì. Thưa quý vị, chắc các anh chị cũng đã từng nghe đến Voodoo phải không ạ? Anh chị từng nghe phải không ạ? Vâng, có một số anh chị trong này chưa có biết đến thì tôi hy vọng hôm nay tôi sẽ trình bày, mong là sẽ đáp ứng được những thắc mắc của các anh chị. Mà nếu các anh chị có những cái câu hỏi thì các anh chị cứ đưa lên sau giờ sinh hoạt thì tôi trong cái khả năng của mình sẽ cố gắng giải thích. Thưa các anh chị, Voodoo là tên gọi của một nghi thức thờ phượng được phát triển vào khoảng thế kỷ thứ 17 ở cái vùng Haiti của Haiti. Đó là do những người nô lệ da đen, họ được mang đến từ vùng Phi Châu, bởi vì vào cái khoảng cái thời gian mà Haiti là thuộc địa của nước Pháp á, thì cái thời gian đó thì những cái chủ đồn điền người Pháp họ đi các nơi và họ bắt những người da đen về làm nô lệ để làm những cái việc hầu hạ hay là trồng trọt ở trong các cái đồn điền. Thì những người da đen này họ đến từ vùng Tây Phi và họ mang theo cái tín ngưỡng của họ để thờ phượng, và họ gọi đó là Voodoo. Voodoo theo tiếng bản địa của người Tây Phi, ở trong cái ngôn ngữ được gọi là tiếng Fon đó, là có nghĩa là spirit. Spirit có nghĩa là tâm linh. Và những người mà sử dụng cái loại, cái cách thờ phượng theo cái kiểu này đó, thì chủ yếu là họ mong được được bảo vệ, được trị bệnh và được hướng dẫn, và mong mỏi làm họ được kết nối với linh hồn của người thân đã chết. Và thường tín đồ của Voodoo thì họ tin là có một phần vô hình, và phần vô hình đó sẽ giúp cho họ liên lạc được với lại cảnh giới ở bên kia. Cảnh giới bên kia có thể là của các đấng thần linh hay là của Thượng Đế, hoặc là cảnh giới bên kia có thể là cảnh giới của những người thân đã chết. Và những người mà họ tin vào Voodoo như thế đó, họ mong cái điều mà quan trọng đối với họ đó là làm sao có thể tiếp được phần vô hình đó, cũng giống như là một dạng tiếp lên của chúng ta vậy. Cho nên đối với tín đồ Voodoo đó, để tiếp được phần vô hình như vậy là một điều tối quan trọng. Và tuy nhiên nếu mà mình nói đến Voodoo đó thì sẽ khiến cho người ta liên tưởng đến một cái hình của một con búp bê. Con búp bê đó bị đâm nhiều cái kim, và cái đó là một cái tượng trưng của một người đang bị hành hạ đau đớn bởi pháp thuật. Tuy nhiên ngày hôm nay thì tôi xin phép được trình bày về hai đường hướng Voodoo hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất là một cái tín ngưỡng của người nô lệ da đen được gọi là Voodoo, và thứ hai là một dạng tà thuật được sử dụng để hại người mà người ngoại quốc người ta cũng gọi là Voodoo. Bây giờ trước hết chúng ta nói đến tín ngưỡng Voodoo. Thực sự ra thì Voodoo đối với những người họ sử dụng cái cách thờ phượng loại này thì nó không có đơn thuần là một cái niềm tin hay là một cái tín ngưỡng cá nhân hay là cái nghi thức thực hành tín ngưỡng, mà nó còn nói lên cái bản sắc văn hóa của dân tộc của họ, cũng như là cả một cái hệ thống để họ thực hành những cái y học dân gian đã được truyền lại. Thì chúng ta biết là những người ở vùng châu Phi vào khoảng chừng vài trăm vạn năm về trước thì cuộc sống của họ phải nói là thiếu văn minh và rất là chậm tiến hóa, nhưng mà họ cũng có được một cái đường hướng tâm linh. Mặc dù là cái đường hướng đó nó không được hệ thống hóa và được ghi chép lại rõ ràng như là của những tôn giáo lớn, nhưng mà họ vẫn được truyền lại từ đời này qua đời khác. Lý do đó là khi chúng ta hiểu về nguyên lý vô hình thì chúng ta thấy rằng những cái tín ngưỡng đó bởi vì được vô hình yểm trợ cho nên nó mới có thể lưu truyền từ đời này qua đời khác. Nó được lưu truyền qua những cái lời ca tiếng hát của họ, qua những cái câu chuyện họ kể lại cho nhau, rồi những cái cách họ thực hành cái tín ngưỡng đó, và từ cái thế hệ này qua thế hệ khác nó được lưu truyền lại. Thành ra là đối với người dân bản địa thì Voodoo không có phải chỉ là một cái niềm tin, mà nó còn là cái lối sống của người da màu, và nó còn là cái văn hóa của họ nữa. Và người dạy pháp thuật Voodoo á, cái người này họ tin là có một quyền năng tối thượng, và họ gọi đó là Bon Dieu. Bon Dieu là tiếng Pháp, tiếng Mỹ mình gọi là Good God, hoặc là tiếng Việt mình gọi là Thượng Đế Tối Cao. Và bên cạnh đó còn có nhiều các đấng thần linh, và họ quan niệm rằng nếu mình tôn sùng càng nhiều các chư vị thần linh thì sẽ càng tốt. Là bởi vì mỗi một vị thần linh sẽ chủ thể cho một vấn đề, chẳng hạn như là vị thần linh thì ví dụ như chúng ta có những cái khó khăn trong tình cảm thì mình có thể cầu với vị thần tình yêu, hay chúng ta cần được mùa màng tươi tốt thì chúng ta cầu với vị thần đông. Thì quan điểm của những người mà họ theo cái tín ngưỡng voodoo đó, họ tin là có rất là nhiều các vị thần linh. Chính vì thế mà đối với họ, các vị thần linh này, các ngài còn thể hiện cái bản năng của các ngài qua thân xác của người nào mà được may mắn tiếp những vị đó. Thành ra là đồng tử khi tiếp các vị thần linh đó thì sẽ được các ngài chỉ dẫn cho rất nhiều, học hỏi được rất nhiều từ các ngài, từ cách sống cho tới cách trị bệnh, cho tới cách đôi khi những cái cách để bảo vệ mình, hoặc là thậm chí có những cách để mà triệt hại cái người nào mà gây tổn thương cho họ nữa. Thì tín đồ voodoo họ tin là như vậy. Và cái nghi thức để mà họ đón tiếp thần linh thì trước hết là họ quy tụ lại với nhau thật là đông người, và sau đó họ cùng với nhau cất tiếng hát, mà họ hát bằng tiếng Pháp. Rồi sau đó họ dùng trống làm cái âm thanh để mà chào đón thần linh đến để cho họ tiếp. Và người tiếp các ngài đó, thường thường trước khi tiếp thì họ sử dụng một cái chất gây say. Cái chất đó có thể là rượu, hay là cái chất đó là một cái loại thảo mộc nào đó mà khi nhai vào đó thì nó gây cho người ta có cảm giác lâng lâng và say. Thì như vậy đó, khi họ nhảy múa thì họ sẽ tiếp được thần lực hơn. Đó là cái cách mà họ tiếp. Và rồi không phải chỉ đơn thuần như thế, họ phải có những cái đồ vật để cúng tế lên các ngài nữa. Thì thường thường đồ vật để cúng tế thì họ sử dụng những con vật sống như là gà, heo, hay là cừu, hay là dê, hơn lớn hơn nữa thì có thể là trâu bò vân vân. Nói tóm lại là phải sử dụng những con vật sống. Nhưng mà không phải riêng như thế, họ ở trên cái bàn cúng của họ đó, trên cái bàn tế, họ trân trọng những vị thần đến lúc mà họ đem bỏ tất cả những gì mà đối với họ là rất quý giá, chẳng hạn như là những cái nữ trang của họ, hay là dầu thơm, hay là những bức tượng, hay là những cái thức ăn, những cái gì mà họ trân quý nhất thì họ để lên bàn tế để họ tế các ngài. Và cái vị chủ tế đó không phải là ai cũng có thể làm được. Vị chủ tế phải là một người đã được dòng dõi của họ đã từng làm nghề chủ tế, tức là tổ tiên đã chết của người này truyền nghề lại và cho phép người này được thực hành cái nghi thức cúng tế thay thế cho họ, thay thế cho tổ tiên đã chết, thì người này mới được chọn để trở thành một cái vị chủ tế. Và cái vai trò của vị chủ tế này phải là làm những cái điều thiện lành. Người này phải có trách nhiệm giúp đỡ cho bá tánh của họ, và ngoài ra còn phải bảo vệ cho bá tánh của họ khỏi bị những cái tà lực của ma quỷ. Tuy nhiên trong một số trường hợp, vị chủ tế này cũng có thể sử dụng cái khả năng huyền bí của chính mình để gây hại cho đối phương. Đôi khi có những người mà họ căm ghét hay cái gì đó thì họ có thể dùng tà thuật, để họ dùng những cái khả năng huyền bí của họ đó để họ gây phương hại cho đối thủ của họ, và đôi khi trong một số trường hợp có thể giết chết người đó. Và đó là cái nghi thức khi mà họ quây quần lại với nhau thì bắt đầu họ ca hát và họ đánh trống, rồi họ tế lễ, rồi sau đó thì họ nhảy múa và thần lực vô. Và đó là cái cách mà họ tiếp linh ở hội, chúng ta gọi là tiếp linh, nhưng mà bên theo cái nghi thức của họ thì họ gọi đó là một cái cách, một cái nghi thức thờ phượng để họ được các vị thần linh giáng về và dạy dỗ cho họ. Và thật sự cho đến nay thì những cái nghiên cứu cho thấy là cái nguồn gốc của voodoo nó mập mờ lắm, nó không có rõ ràng. Nhưng mà người ta tin là nó bắt rễ từ cái nguồn Tây, từ cái vùng Tây Phi, là bởi vì cái tiếng voodoo như tôi vừa nói đó, là ý nghĩa ở trong cái tiếng của thổ dân bản địa thì có nghĩa là spirit, có nghĩa là tâm linh. Thì người ta tin rằng tín ngưỡng voodoo nó được bắt cội nguồn, tức là bắt rễ từ cái vùng Tây Phi. Các nhà nghiên cứu học người ta cũng cho rằng voodoo nó được phát triển từ một cái truyền thống cúng tế của thời tiền sử, khi mà con người ta bắt đầu biết đến các chư vị thần linh và bắt đầu sử dụng những cái phương thức cúng tế bằng cách là dùng những cái con vật sống để tế lên các vị thần linh. Thành ra là bây giờ cái cách mà họ cúng tế nó cũng giống như là cái nghi thức cúng tế của những người trong thời xưa họ đã sử dụng. Và cái cách mà voodoo được thực hành ở khắp nơi trên thế giới bây giờ, nó chính là cái kết quả của cái hành động buôn bán nô lệ nó xảy ra vào khoảng thế kỷ thứ 16, khi mà những thực dân da trắng đi các nơi để bắt nô lệ, và đặc biệt là bắt nô lệ ở những cái vùng châu Phi để về phục vụ cho họ. Thì khi mà những cái người nô lệ này họ đi đến đâu thì họ mang theo cái tín ngưỡng họ thờ phượng như vậy, thì đi đến đâu thì nó giải rác ra đến đó. Tuy nhiên vào khoảng chừng năm 1865, khi mà những người nô lệ da đen được đưa đến vùng châu Mỹ để mà làm việc trong các cái nông trại đồn điền, thì cái luật của người da trắng đưa ra đó là tất cả các chủ đồn điền khi mà mang nô lệ của mình đến vùng Haiti thì trong vòng 8 ngày người chủ nô lệ đó phải có cái trách nhiệm là làm phép rửa tội cho nô lệ của mình để biến những người nô lệ đó trở thành những người theo Kitô giáo. Thành ra vô hình chung những cái người nô lệ họ không biết cái gì hết, nhưng mà họ nghiễm nhiên trở thành Kitô hữu. Tuy nhiên họ vẫn giữ cái nghi thức thờ phượng của riêng mình, và họ combine tôn giáo Kitô giáo cũng như là cái tín ngưỡng Vudu của họ, họ combine cả hai cái để họ thực hành. Và có một số vị thánh ở trong Kitô giáo chúng ta thấy là họ thờ phượng ở bên Vudu, tức là những người tín ngưỡng, những tín đồ của Vudu họ đem những vị thánh ở bên Kitô giáo và họ thờ phượng theo cái phong cách thờ phượng Vudu của họ. Thành ra cho đến bây giờ cũng có một số những cái buổi tiếp linh đó, họ mời những vị thánh ở bên Kitô giáo về và mong mỏi được tiếp các ngài. Và khi mà Vudu được phát triển đi các nơi á, mặc dù chúng ta biết là bắt rễ từ một nơi, nhưng mà khi phát triển đi các nơi đó, nó tùy theo vào cái hoàn cảnh cuộc sống ở cái địa phương đó vào một cái thời điểm đó mà nó trở thành một cái tín ngưỡng, nó mang những cái màu sắc khác nhau. Ví dụ như ở bên Haiti, người thực hành Vudu đó, cái Vudu nó trở nên một cái quyền lực, nó giúp cho người nô lệ có được cái sức mạnh để mà họ vượt qua cái nỗi thống khổ của họ và để duy trì cái sự sống của họ. Thành ra khi mà chúng ta nghe đến đây thì chúng ta có thể hiểu được rằng có lẽ là những người chủ đồn điền trong quá trình mà bắt nô lệ về có lẽ là đã phải đối xử rất là tàn ác đối với họ, thì họ mới mong mỏi là trong cái lúc mà thực hành tín ngưỡng Vudu thì họ cầu xin có được một cái sức mạnh tâm linh để họ có thể tiếp tục duy trì sự sống. Và cũng là trong cái tinh thần đó thì Vudu đã trở thành một cái nguồn cảm hứng để cho những người nô lệ dùng đó để làm sức mạnh để họ vươn lên và tranh đấu. Và kết quả là năm 1791 thì những người nô lệ da đen họ đã nổi loạn. Và khi họ nổi loạn như vậy thì họ đánh lại tất cả những người chủ đã mang họ đến Haiti. Họ đánh đuổi những người đó ra khỏi cái đảo quốc đó. Và rồi cái cuộc nổi loạn đó đã thành công. Một số chủ đồn điền còn sống sót bỏ chạy ra khỏi Haiti và có mang theo nô lệ của mình, mang theo một số nô lệ da đen. Và những người nô lệ này thì biết nói tiếng Pháp, và họ đưa những người nô lệ này qua bên tiểu bang Louisiana, qua bên thành phố New Orleans, và họ lập lại từ đầu. Tuy nhiên, những người chủ đồn điền họ rút được kinh nghiệm là vì cái cảm hứng từ cái đức tin đối với Vudu mà nô lệ của mình đã nổi loạn như thế. Cho nên khi mà Vudu được le lói ở bên Louisiana một chút xíu thôi là các vị chủ đồn điền họ dập tắt liền. Họ không hề cho thực hành Vudu một chút nào hết. Cứ vừa lóe lên là bị dập tắt một cách rất là tàn khốc. Cho nên là ở New Orleans, Vudu nó không còn mang một cái tính chất đó là cái sức mạnh tâm linh và giúp cho họ sanh tồn nữa, là bởi vì họ không có cơ hội để họ thực hành. Mãi cho đến thế kỷ thứ 19 thì Vudu mới bắt đầu được một số người vẫn còn nhớ đến, tức là phải qua đến hai thế kỷ sau. Thì có nghĩa là hai thế kỷ sau, nhưng mà người ta không được thực hành, nhưng mà người ta vẫn còn nhớ và truyền lại từ đời này qua đời khác. 200 năm sau họ vẫn còn nhớ. Thì có nghĩa là Vudu đã được vô hình yểm trợ, cho nên họ mới truyền tụng lại trong cái bí mật ở cái tầng lớp nô lệ từ cái thế hệ này qua thế hệ khác. Và nhờ như thế mà Vudu nó không bị mất đi. Cho đến thế kỷ thứ 19 thì Vudu mới có một chút xíu ánh sáng, bởi vì được một số người, một số ít thôi, họ bắt đầu thực hành cái nghi thức này. Phải qua đến 200 năm sau lận. Và thưa quý vị, cho đến bây giờ đó thì Vudu được phát triển ở nhiều nơi, chẳng hạn như là ở vùng Caribbean, bên Cuba, ở ngay cả Bắc Mỹ, Nam Mỹ cũng có, và vùng Châu Phi, Và ở những nơi nào mà có những cái người dân Haiti họ di cư đó, thì là nơi đó có vudu. Thì đó là những gì tôi sơ lược về tín ngưỡng của người da đen mà người ta gọi đó là vudu. Thưa các anh chị, bây giờ chúng ta sẽ đi qua đến phần thứ hai. Đó là một cái dạng pháp thuật cũng được gọi là vudu. Hôm nay chúng ta phân tích lên hai cái đường hướng khác nhau để chúng ta nắm vững được. Vudu theo cái cách gọi thứ hai, black magic, có nghĩa là một cái dạng tà thuật. Có nghĩa là cái cách này người ta dùng kim để đâm lên một con búp bê, nó cũng giống như là một cái dạng thư ếm của người Việt Nam mình đó. Họ dùng kim đâm vào hình nộm để họ muốn hại một đối phương nào đó. Và cái cách thức này đó thì nó lại đặc biệt là nó không xuất phát từ một cái nơi nào riêng biệt hết, mà nó lại phổ biến ở tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Các anh chị lấy là nước nào cũng có những cái trò black magic mà các ông bà thầy phù thủy đó, họ dùng cái hình nộm là một con búp bê và họ niệm thần chú rồi bắt đầu họ đâm kim vào. Thì chúng ta thấy là cái ngành này đó thì nó lại là một cái dạng tà thuật, nhưng mà hầu như quốc gia nào họ cũng sử dụng. Thời xưa đó, ở bên bên Trung Quốc đó, hay là bên bất cứ một cái nước nào, hay là Triều Tiên hay là Trung Quốc, thì chúng ta thấy là ở trong hoàng cung, hậu cung có những cái cuộc đấu đá với nhau. Khi mà các phi tần muốn hãm hại nhau đó thì sử dụng cái cách này rất là phổ biến. Họ chỉ cần lấy một con búp bê nhỏ, họ kết một con búp bê nhỏ bằng vải thôi, rồi họ làm bộ để tên của đối phương họ muốn hại. Họ dùng cái con búp bê đó, họ để tên của một cái nhân vật thứ ba, ví dụ như là hoàng thượng hay là hoàng hậu đi. Xong họ dùng con búp bê đó họ nhét vào cái gối ở trong cái phòng của cái người cung phi mà họ muốn hại đó. Xong họ mép với thái giám, rồi thái giám đi vào khám xét thì thấy là cái cô cung phi này để có một con búp bê mà trong đó để tên hoàng thượng, có nghĩa là người này có ý định hãm hại hoàng thượng. Thế là cái cô vương phi này là lập tức bị đưa vào lãnh cung. Nên đó là cái cách mà họ hại lẫn nhau, mặc dù là không phải, tức là cái hình thức này người ta nhìn vào là người ta thấy đó là tà thuật hại người rồi. Rồi còn những nơi chẳng hạn như bên Trung Quốc, người ta cũng sử dụng khi mà họ muốn cải số cho một cá nhân đó, thì người ta cũng sử dụng một loại hình nộm, dùng đó làm một cái hình thức để mà cải đổi số mệnh cho một người, nếu mà cái người đó tìm đến ông thầy pháp và cần sự giúp đỡ. Ví dụ như là một người đang gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống thì đến gặp ông thầy pháp và xin được cải đổi số mệnh, thì ông thầy pháp sẽ dùng một hình tượng, một cái hình nộm, và đặt tên ngày sinh tháng đẻ của cái người khách mà cần được giúp đó. Rồi ông thầy pháp sẽ làm một cái đám ma, ông sẽ làm phép như thế nào tùy theo nghi thức của ông, rồi ông làm cái đám ma tượng trưng cho thấy rằng người khách này đã chết. Và khi làm cái đám ma đó thì có nghĩa là những cái tai ương xui xẻo của người khách này nó sẽ đi theo cùng với cái đám ma, và cái người này sẽ trở thành một cái người mới và họ sẽ có một cái vận mệnh mới. Tuy nhiên khi mà mình nói đến đây thì mình chỉ thấy rằng đó chỉ là nghi thức mà một số người có khả năng huyền bí họ làm thôi. Còn có thể cải đổi được số mệnh hay không, nó không phải là do cái người đó quyết định, không phải do cái người phù thủy đó quyết định, mà do vô hình quyết định. Số mệnh của chúng ta là do chúng ta làm phước đức như thế nào, chứ không phải là chúng ta sống không có thiện lành, là chúng ta gặp nhiều tai ương, là chúng ta đến tìm một người có khả năng huyền bí người giúp cho mình cải đổi số mệnh một cách đơn giản như vậy. Thành ra đó là những cái cách mà thời xưa cho đến nay người ta làm, hy vọng là sẽ giúp cải số cho một người, nhưng mà kết quả được hay không thì vẫn còn là một câu hỏi. Rồi cách đây mấy năm thì tôi có coi một cái chương trình, một cái quốc gia ở bên Đông Âu, tôi không nhớ nó có phải là Albania hay là Romania không, những cái người dân ở đó người ta bất mãn với lại chính quyền tham nhũng, với lại một cái vùng máy yếu kém. Thành ra là người ta đòi đảo chính, mà người ta đảo chính bằng huyền bí thôi các anh chị. Tức là họ mời tất cả các thầy phù thủy ở trên toàn quốc đến làm vudu để mà tác động lên cái ông tổng thống với lại những người trong nội các của ông. Thì tôi thấy rất là buồn cười, tôi ngồi tôi coi cái hình ảnh đó thì tôi thấy tất cả mấy chục ông bà thầy phù thủy mà họ giống như những người di đa, họ cột dây trên đầu xong người họ đầy là những nữ trang rồi. Họ sống theo cái kiểu mà người bên Đông Âu các anh chị. Họ ngồi lại, cái họ đốt một cái chất gì đó mà mỗi một người có một cái đồ nghề riêng. Rồi xong rồi họ đốt một cái chất gì nó thả khói ra rất là nhiều, nó nghi ngút lên. Xong mỗi người có một cái cách họ dâm lên, họ giống như họ đọc những câu thần chú đó bằng cái ngôn ngữ của họ. xong rồi có người thì dùng kim đâm vào búp bê, người thì gõ cái gì, người thì quạt cuộn đuổi cái gì, tức là mỗi người một cái hình, coi như là một cái cách làm huyền bí khác nhau, nhưng mà tựu chung là họ muốn đồng lòng lại để họ tạo ra một cái quyền lực, mục đích là để truất phế cái ông tổng thống đó và những người trong nội các để họ muốn thay đổi. Thì mình nhìn mình buồn cười lắm. Mình nghĩ là chắc là người dân không có khả năng để mà phản kháng, cho nên họ sử dụng huyền bí để họ mong là có được tiếng nói, mong có sự thay đổi. Tuy nhiên qua cái cách này đó, thì nếu mà chúng ta hiểu về nguyên lý siêu hình thì chúng ta biết là sẽ không bao giờ thành công. Lý do đó là những nguyên thủ quốc gia là những người được bề trên đặt để xuống để có trách nhiệm điều động một cái đất nước. Thành ra dù họ xấu hay họ tốt, là họ làm việc yếu kém hay là có khả năng, nó cũng nằm trong cái sự bảo vệ của vô hình. Và tất cả những người dù khả năng huyền bí cao đến đâu cũng không thể nào dùng pháp thuật để mà tác động lên làm tổn thương những người đã được vô hình đặt để. Cho nên là chúng ta nói đến đây chúng ta có thể hiểu được rằng cái luật của thư ếm đó là không bao giờ có thể gây hại được đến những nguyên thủ quốc gia. Thành ra tôi biết được rằng cái hành động mà dùng tà thuật để mà hãm hại ở bên Albany đó thì chắc chắn là không có thành công. Và cái điều thứ hai nữa đó là nếu mà những người nào đã được điểm đạo, tức là những người đã được ấn chứng của vô hình và đã được kết nối với bề trên đó, chẳng hạn như các anh chị đến đây, các anh chị đã được kết nối với các chư vị hoặc là với đấng các anh chị thờ phượng, rồi các anh chị chứng nghiệm được nhiều hiện tượng huyền bí, thì các anh chị sẽ là những người được bảo vệ, không có bị những cái tà thuật như là voodoo hoặc là thư ếm tác động lên. Thành ra các anh chị cứ yên tâm, không có ai có thể dùng tà thuật để hại các anh chị được. Thì cái luật của thư ếm thì chúng ta thấy có hai thành phần. Thứ nhất là không thể nào gây hại đến cho những người ở trong những cái lĩnh vực cao ở trong chính quyền, bởi vì họ là những người đã có được một cái sứ mạng mà vô hình giao cho họ. Thứ hai nữa, những người được bảo vệ là những người có được ấn chứng từ vô hình. Thì thành ra nếu mà anh chị đi đến đâu sau này, khi người ta đặt câu hỏi thì các anh chị biết để mà trả lời cho những người mà người ta thắc mắc. Và cái cách mà người ta sử dụng voodoo, tức là black magic này đã để thực hành là nó như thế nào, thì nó cũng có một cái quy luật chung thôi. Tức là họ sẽ sử dụng một cái hình nộm là một con búp bê được tan bằng vải hay là bằng rơm. Họ đặt tên của đối phương mà họ muốn hại, đặt tên, có một số nơi đặt ngày sinh tháng đẻ, sau đó thầy phù thủy sẽ tên vào đó bùa phép, rồi sẽ tên vào đó những cái câu nguyền rủa, rồi sau đó mỗi người sẽ có một cái nghi thức riêng. Họ có thể làm rườm rà hay là đơn giản tùy theo cái quy ước của họ khi mà họ làm việc với tư cách là một phù thủy hay là thầy pháp. Và sau đó thì họ dùng kim họ đâm lên búp bê. Họ muốn người này đau mắt hay mù mắt thì họ sẽ đâm kim vào mắt, họ muốn đau tim thì họ đâm kim vào tim, vân vân. Thì tuy nhiên họ sử dụng những cái nghi thức đó, họ có thể làm nhiều cái cách khác nhau, nhưng mà thành công hay thất bại nó không phải là nằm trong cái khả năng của chính họ, mà được hay không là do vô hình cho phép. Còn vị phù thủy, họ chỉ làm những nghi thức nó phù hợp với cái thị hiếu của dân gian thôi, nó phù hợp với cái trí tưởng tượng của con người mà thôi, để làm cho thấy có vẻ như là huyền bí, nhưng mà được hay không á là do vô hình các anh chị. Và nếu như đối phương bị vô hình tác động thì cá nhân đó sẽ cảm thấy đau đớn ở cái nơi họ bị đâm kim. Ví dụ như khi ông thầy phù thủy có thể ở bên nửa vòng trái đất, ông đâm kim vào mắt, thì đối phương ở bên này, nửa vòng trái đất bên này sẽ cảm thấy đau ở mắt, và có thể là đau đến cái tình trạng đau vô cùng, và đi những cái nơi y khoa thì y khoa không có tìm ra được câu trả lời. Và nếu như không có biết cách chữa trị kịp thời, không hiểu được là mình đang bị tác động bởi tà thuật để mà đi đến những cái nơi tâm linh để giải quyết đó, thì trong không ít trường hợp đối tượng có thể bị thiệt mạng. Thành ra là phải biết đi tìm đến những nơi huyền bí để mà chữa trị. Nhưng mà tôi nghĩ là khi mà họ, ví dụ như nạn nhân bị tác động bởi một cái tà thuật như thế, mà đi đến y khoa tìm không ra, đi các nơi tìm không ra, thì họ sẽ tự động chạy đến những nơi thờ phượng. Có thể họ sẽ đi đến nhà chùa, chiền, hay là đến nhà thờ, hay là tùy theo cái tín ngưỡng của họ, họ đi đến các ông thầy phù thủy, họ xin giải. Và từ cái đó là họ họ bắt đầu tự nhiên cái bản năng của con người nó rất là lạ. Khi mình bị nạn một cái tự nhiên mình chắp tay lên mình cầu nguyện, còn khi mình không bị gì mình chẳng bao giờ mình biết nhớ mà cũng chẳng bao giờ có một lời cảm ơn hết. Nhưng mà khi mình bị nạn tự động mình chắp tay lên mình cầu nguyện, thì khi mà mình càng có cái sự thành tâm mình cầu nguyện thì tùy theo vào cái phước đức của mình vô hình sẽ giúp cho mình giải được. Và nếu mà phước đức không có, hoặc là cá nhân đó không hiểu ra được, hoặc là không có ý định tu sửa, thì có thể là họ sẽ bị thiệt mạng. Thành ra là nếu mà cá nhân mà bị tà thuật tác động lên thì họ sẽ cảm thấy rất là đau đớn. Nhưng mà trong cái lúc mà họ cảm thấy đau đớn như thế cũng là lúc mà họ chứng nghiệm được một hiện tượng siêu hình. Bởi vì bình thường không thấy, nhưng mà tại sao họ lại biết là họ có bệnh mà bác sĩ lại nói là họ không có bệnh. Thành ra họ chứng nghiệm được cái phép lạ. Và từ đó con người ta lạ lắm, họ tự động họ sẽ tin là có một cái khả năng siêu hình nào đó đang gây hại đến họ, và họ sẽ tìm cách để họ giải ra cái sự phương hại đó bằng cách là, một là họ biết sám hối, hai là họ sẽ đi tìm đến những cái nơi linh thiêng để xin giải. Và như vậy thì tự động họ sẽ có được một cái đường hướng tâm linh. Và nếu họ phước lớn hơn nữa, họ sẽ được cái người mà giúp cho họ đó hướng dẫn cho họ một cái đường hướng tâm linh để họ đi, thì từ đó cuộc đời của họ sẽ tránh gặp những cái nạn tương tự ở trong tương lai. Thành ra là chúng ta thấy là cái voodoo mà người ngoại quốc gọi là black magic đó, nó giống như là một dạng thư ếm theo cái tiếng gọi của người Việt mình. Nhưng mà tôi nghĩ là người ngoại quốc họ không có nhiều cái danh từ để gọi những cái tà thuật, cho nên họ gọi là voodoo. Cho nên đôi khi mình nghe vậy mình hay lẫn lộn giữa voodoo, tín ngưỡng thờ phượng của người da màu, và cái voodoo là một dạng tà thuật. Nhưng mà cái sự khác biệt của hai cái này đó là voodoo theo dạng tà thuật này đó, nó không phát triển ở, nó không phải xuất phát từ một nơi nhất định, mà hầu như quốc gia nào cũng có những vị phù thủy sử dụng cái này, và từ muôn đời nay họ đều dùng cái cách này như là một cái dạng hại người bằng phương pháp huyền bí vậy. Còn voodoo theo dạng tín ngưỡng thì nó lại xuất phát ở cái vùng Tây Phi, và sau đó thì bây giờ nó chỉ phát triển ở những nơi có người Haiti hoặc là người da đen sinh sống mà thôi. Người da trắng họ đâu có, người da trắng hay người Á Đông chúng ta đâu có thực hành cái tín ngưỡng đó. Nhưng mà cái tà thuật mà voodoo dùng thư ếm để hại người thì sắc dân nào cũng sử dụng hết, da trắng, da vàng, da đen, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, nơi nào cũng sử dụng hết. Vâng. Và đó là hai cái sự khác biệt giữa voodoo tín ngưỡng và voodoo tà thuật, thưa các anh chị. Và bây giờ chúng ta đi đến những cái quan điểm của hội tâm linh học. Khi mà chúng ta học hỏi siêu hình thì chúng ta thấy là khi mà con người có mặt ở trên cõi đời này đó, từ năm nào chúng ta không biết, nhưng mà từ cái khoảng thời khắc đầu tiên đó, con người ta đã biết thờ phượng rồi. Điều đó có nghĩa là vô hình đã xuống thế và đã dạy cho con người ta những nghi thức thờ phượng. Là bởi vì trong cái quá trình lịch sử chúng ta thấy khi mà người tiền sử họ sống ở trong những cái hang động đó, họ cũng khắc lại những cái hình thức thờ phượng của họ. Và bao nhiêu ngàn năm trôi qua, điều đó có nghĩa là vô hình đã đến và chăm sóc cho con cái của ngài từ cái thuở khai sinh lập địa. Và vô hình đến cứu độ cho dân gian tùy theo vào cái trình độ văn hóa, tùy theo vào chúng ta văn minh thì sẽ đến giúp cho chúng ta theo cái phong cách văn minh. Nếu chúng ta kém văn minh thì cũng sẽ đến với chúng ta theo cái phong cách kém văn minh, tức là đến với chúng ta tùy theo vào cái trình độ mà chúng ta có. Và giống như khi tôi nói đến cái nghi thức thờ phượng voodoo đó, mặc dù là ở người dân da đen bên châu Phi họ sống theo bộ lạc với nhau thôi, họ không phải là những cái cộng đồng được xây dựng và được văn minh tiến hóa như là người da trắng, họ cũng không có chữ nghĩa gì hết, họ còn phải nói rằng quá là lạc hậu. Thế nhưng mà họ cũng có một cái đường hướng tâm linh để thờ phượng. Điều đó có nghĩa là vô hình cũng chăm sóc cho họ và cũng yểm trợ cho cái nghi thức thờ phượng của họ. Vì thế mà nó mới có thể lưu truyền được biết bao nhiêu là thế hệ xuyên suốt cả bao nhiêu thế kỷ. Và chúng ta thấy là chúng ta văn minh hơn họ, như là người da trắng họ đi các nơi họ bắt nô lệ, tức là họ chiếm, họ gọi là họ chiếm thuộc địa đó, rồi họ đi bắt nô lệ, chứng tỏ là họ là một cái sắc dân văn minh hơn. Thế nhưng mà họ cũng có tâm linh, nhưng mà cái sự coi như là cái sự giống nhau của cái người văn minh và cái người không văn minh ấy, mặc dù người không văn minh họ nghèo đói, họ lạc hậu yếu kém, họ thiếu hơn cái người văn minh rất nhiều, nhưng mà họ cũng có được một cái đường hướng tâm linh giống như là những người văn minh vậy. Mặc dù cái đường hướng đó mình nhìn vào mình có thể cảm thấy như là nó man rợ, nhưng mà nó phù hợp vào cái trình độ của họ và cái bản sắc văn hóa cho họ. Điều đó cho thấy là vô hình đến và cứu độ cho thế gian ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ một thời điểm nào, ở bất cứ một cái trình độ nào, các ngài cũng đến. Và chính vì con người không văn minh mà những cái hiện tượng huyền bí nó mới rõ ràng. Là bởi vì khi cha ta chưa văn minh, có nghĩa là mình chưa có, mình còn yếu kém, mình chưa có mạnh mẽ, thì vô hình phải đến và giúp đỡ cho mình tự bảo vệ. Nhưng mà tại sao mà những người thổ dân da đen như thế họ lại biết trị bệnh? Là bởi vì thần linh xuống mách bảo cho họ. Giống như trong những cái lúc mà họ tiếp các vị thần linh đó, là những lúc họ được các ngài mách bảo cho họ cái phương pháp nào để trị bệnh đó. Đó là cách giúp đỡ. Rồi bên cạnh đó, vô hình cũng giúp cho họ tự bảo vệ bằng cách là cho họ có những cái tà thuật để họ bảo vệ lấy mình, và đôi khi trả thù những người muốn gây hại cho họ. Đó là cách bảo vệ của vô hình. Bởi vì chúng ta thấy là bây giờ đưa một cái ví dụ như là những cái nơi kém văn minh thì hiện tượng huyền bí rõ ràng. Chẳng hạn như mình trở lại cái vùng cao nguyên trung phần của Việt Nam á, người Thượng á, là cái sắc dân thiểu số, và họ sống ở trong rừng, họ không có hòa đồng với lại người Kinh. Nhưng mà người ai mà lên trên miền Thượng cũng rất là e dè, là bởi vì họ có những cái thuật thư ếm để tự bảo vệ. Họ không có hại ai, nhưng mà ai mà đến mà gây hại cho họ thì họ có cái cách thư ếm để mà trả thù đối phương nào muốn hại họ. Cho nên khi mà người Kinh đi lên trên vùng cao nguyên cũng rất là e dè, không có dám làm những cái gì quá lố và gây phương hại cho người Thượng. Đó là cái cách mà vô hình bảo vệ cho họ. Rồi bên Tây Tạng nữa, Tây Tạng cũng là một nơi rất là yếu kém về văn minh, nhưng mà lại rất là nổi tiếng về huyền bí. Chúng ta thấy Tây Tạng chỉ có nổi tiếng với thế giới bên ngoài nhờ những cái vị Lạt Ma, hay là nhờ những cái pháp thuật huyền bí. Mà thật sự huyền bí đến đâu thì theo cái thị yếu của con người, người ta hiểu như thế. Nhưng mà đối với trình độ tâm linh của chúng ta thì chúng ta hiểu theo có nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà nói tóm lại là Tây Tạng rất là nổi tiếng với thế giới bên ngoài, bởi vì người ta biết đến là do Tây Tạng có huyền bí. Cho nên là thưa các anh chị, ở đây chúng tôi muốn nói là bề trên hộ độ cho chúng ta, không có nơi nào mà các ngài bỏ sót hết. Và các ngài dạy cho chúng ta cái cách thờ phượng, dạy cho chúng ta cái cách làm sao để mà biết đến tâm linh. Tại sao chúng ta phải có tâm linh? Là bởi vì nếu chúng ta không có tâm linh, chúng ta sẽ không có sức mạnh để chúng ta đi. Chúng ta sẽ không có cái điểm tựa để mà chúng ta bấu víu vào mỗi khi chúng ta gặp vấn nạn trong cuộc sống. Cho nên tâm linh là một điều rất là quan trọng. Và nhờ cái điểm tựa tâm linh đó, chúng ta biết hướng đến đấng bề trên. Tùy theo cái tín ngưỡng của mình, tùy theo cái bản sắc văn hóa của mình, mình biết hướng đến đấng mà mình thờ phượng, mình cầu xin một cái sự giúp đỡ. Và nhờ cái lời cầu nguyện của mình, nó cho mình được cái sự tự tin và cái sức mạnh để mà mình vượt qua cái khó khăn. Thành ra là ở đây tôi muốn nói là vô hình đến cứu độ cho chúng ta ở tất cả mọi phương diện, ở tất cả mọi ngõ ngách. Đúng như mưa rào rơi xuống, không có sót một nơi nào cả. Thành ra đôi khi mình thấy những cái người người ta yếu kém hơn mình cho rằng cái cách thờ phượng của họ nó kỳ dị hay là nó man rợ, nhưng mà thưa không, đó cũng là cách vô hình giúp cho họ đó, bởi vì nó phù hợp với cái thị hiếu của sắc dân đó và cái trình độ văn hóa của họ. Còn trở lại với vấn đề những cái tà thuật ở trong dân gian mà tiêu biểu như là voodoo, chúng ta thấy như là thư ếm đi. Mặc dù người ta gọi đó là một dạng tà thuật, bởi vì dân gian chủ yếu người ta sử dụng cái này là để hại người chứ không phải để giúp người, thì người ta biết được rằng đó là một dạng tà thuật, nhưng mà nó cũng là được vô hình yểm trợ. Là bởi vì tất cả những cái gì liên quan đến huyền bí là đều xuất phát từ cảnh giới vô hình. Và tại sao vô hình lại yểm trợ ngay cả những tà thuật hại người như vậy? Là bởi vì đó chính là cái cách giáo dục của bề trên. Thiện hay là ác cũng đều là cái cách giáo dục của các ngài. Khi chúng ta được hộ độ, chúng ta gặp được những cái sự hộ độ qua cái phương pháp thiện lành, chúng ta được may mắn, những cái gì chúng ta cầu xin đều được hết. Nhưng mà đôi khi rồi khi chúng ta gặp tai ương thì chúng ta cho rằng cái này là chúng ta bị của. Nhưng mà đôi khi đó cũng là một cái cách giáo dục, giáo dục để cho chúng đôi khi phải dùng những cái phương pháp mạnh tay để giáo dục. Là bởi vì bằng cách này hay bằng cách khác, nếu mà để cho chúng ta có được tâm linh thì các ngài cũng sẽ làm. Thành ra là nếu mà dùng phương pháp nhẹ mà không thức tâm được chúng ta thì các ngài sẽ dùng biện pháp mạnh để thức tâm chúng ta. Thì những cái tà thuật như là voodoo hay là thư ếm nó cũng là nằm ở trong cái cách giáo dục của vô hình đó các anh chị. Là bởi vì khi cá nhân họ nằm ở trong cái trường hợp bị tà xâm như thế, họ đau đớn như thế, cũng là lúc họ chứng nghiệm được huyền bí. Và khi họ chứng nghiệm được huyền bí thì tự nhiên họ sẽ biết chắp tay lên và cầu xin thôi. Và tự động cái bản năng của họ sẽ khiến cho họ phải ăn năn và phải thực hành những cái điều thiện lành. Thì cái đó là cái gương soi cho những người xung quanh nữa. Cho nên là một đối tượng bị tác động bởi tà lực cũng là bài học cho tất cả những người xung quanh biết như thế mà sửa đổi lại cái lối sống của mình. Thành ra là mặc dù là nó gây thiệt hại đấy, nhưng mà nó mang lại lợi ích tâm linh nữa anh chị. Mà nói vậy thôi chứ tất cả chúng ta đâu có ai muốn được dạy dỗ bằng cách này, đúng không ạ? Mình ai cũng muốn được thương yêu, được nuông chiều chứ đâu có ai muốn được dạy dỗ bằng phương pháp mạnh tay đâu. Nhưng mà đôi khi chúng ta không kiểm soát được. Đôi khi đó là cái cách hành xử của vô hình. Mình không kiểm soát được các ngài chọn phương pháp nào để dạy chúng ta thì chúng ta phải đón nhận cái phương pháp đó mà thôi. Và đó là những cái tôi vừa trình bày về những hai cái đường hướng tâm linh. Thứ nhất đó là tín ngưỡng voodoo, và thứ hai đó là tà thuật người của người ngoại quốc. Người ta gọi là voodoo, nhưng mà chúng ta thì chúng ta gọi đó là thứ ếm. Và tôi mong là bài nói chuyện ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta có thêm những cái nhận thức, có thêm nhãn quan liên quan đến hai loại voodoo này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.